Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong cơ thể nàng, thật sâu kết hợp. Khi tiến tới cao trào nghiện không được run lên, mà lần thứ hai cũng rất nhanh đến. Khi bọn họ mệt mỏi, nàng không còn sức lực thiếp đi đã là gần sáng. Nhưng lại bị hắn tiếp tục không yên phận đánh thức, lại muốn nàng một lần nữa. Những nhiệt tình khi chia ly của hai người cô lúc đó cộng dồn tăng lên, làm cho nó muốn bùng nổ mãnh liệt, không thể nhất thời thỏa mãn. Buổi tối đầu tiên sau vài năm gặp lại, họ lại bên nhau. Mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao, Lâm Tuyết Nhan mới ngủ dậy. Tỉnh rồi nhưng vẫn rất mơ màng. Một cảm giác lâng lâng khó tả, người mềm nhũn, làm cái gì rất nặng nề. Định thần nằm trên giường, những gì xảy ra trong buổi tối hôm qua, cái nhiệt thức phim quay chậm lại. Lúc đó nàng mới hoảng hốt nhảy dựng lên. Giờ mấy ngày hả, muộn rồi. Tráng sĩ đi ra không trở về rồi. Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phía sau nàng là một giọng nói khàn khàn vang lên như vẫn đang ngáy ngủ. Và tích tắc này nàng đông cứng. Một cánh tay đưa ra, muôn man sấm lưng nàng và ôm nàng vào lòng. Em không cần phải lo lắng cho Tiểu Khiết. Anh vừa mới qua xem con bé, nó vẫn còn ngủ say. Hắn một bên nỉ non với nàng, một tay ôm nàng, để nàng cúi đầu lên cánh tay của hắn. Lâm Tuyết Nhan cảm thấy mình nghẹn thở. Làm sao vậy em? Hắn phát hiện hình như nàng không được tự nhiên, vẫn ôm nàng nhưng nới lỏng cánh tay. Em nhớ ra rồi. Nàng đang định nói. Tối hôm qua chúng ta đều thiếu ngủ, ngủ thêm một chút. Hắn vô tình nhắc nhở làm cho nàng đột nhiên kinh hoàng. Trời ạ, tối qua nàng suốt cuộc làm cái quái gì vậy? Mờ mờ hồ hồ, đem nàng chính mình cho hắn. Trời ạ, hiện tại làm như thế nào bây giờ? Bọn họ lại còn chưa sử dụng biện pháp tránh thai nữa. Không phải chứ, chuyện bọn họ tối qua, đừng nói lại có thêm một đứa con. Như thế này thì... Sáng qua còn nghe vua Hàn chế nhạo phu hiệu, giờ không nghĩ tới mình cũng phạm tội. Làm sao bây giờ? Nếu nàng thật sự lại mang thai thì nên làm gì? Bắt hắn chịu trách nhiệm hay sao? Nàng muốn hắn chịu trách nhiệm hay sao? Nàng nhắm mắt lại tưởng tượng lúc đó hắn nói hắn chưa kết hôn, như vậy hắn sẽ chịu trách nhiệm chứ? Nhưng vấn đề hắn làm việc và sống tại New York, mà nơi đó là nơi nàng vĩnh viễn không thể trở lại. Hai người bọn họ cũng không có khả năng ở cùng một chỗ. Em băn khoăn chuyện gì? Trên mặt nàng thay đổi thất thường, làm cho vẻ ốc khóc nghiện không được mở miệng hỏi. Lâm Tuyết Nhan mở to mắt nhìn hắn, tâm trí rối bời. Nàng biết nói về hắn mình đang phiền não cái gì sao? Hơn nữa không phải tỷ lệ trúng số cao thế chứ? Thôi, không nên băn khoăn nữa. Không có gì. Nàng nói sau đó muốn thử đứng dậy. Lại tay nhanh giữ lấy nàng không cho nàng dậy. Em muốn dậy. Nàng yêu cầu nói. Không. Hắn ôn nhu lại kiên định nhìn nàng nói. Em trước hết hãy nói cho anh biết vừa nãy suy nghĩ cái gì. Nàng biết nếu mình không nói, hắn sẽ tuyệt đối không cho mình ra khỏi phòng. Cho nên do dự một lúc, khẽ thở một hơi nói. Chuyện tối hôm qua không thể tái diễn. Vì sao? Hắn lời biếng mở miệng. Hơn nữa để chứng minh việc đó, ngay lập tức tay hắn bao vây lấy ngực nàng, vuốt ve mơn trớn. Nàng cả người cứng đờ, bối rối nắm chặt tay hắn. Đừng như vậy. Nàng bình tĩnh yêu cầu, nhưng tim nàng nhanh chóng đập nhanh hơn. Chỉ nhờ tới quan tái hiện thân thể run lên. Như thế nào? Như vậy sao? Hắn hôn lấy cổ nàng ôm chặt. Ốc khóc. Anh thích, em gọi tên anh như vậy. Anh tiếng rên rỉ đáng yêu của em khi ở dưới thân anh. Hắn thì thào nói, đôi môi dọc theo cổ nàng một đường đi xuống trước ngực, vừa hôn vừa cắn. Nàng hô hấp dồn dập, tim đập mạnh hơn, đầu lâm vào trống rỗng. Nếu như còn lý trí như lời nói của nàng, phải để hắn ra, cự tuyệt hắn mới đúng. Nhưng thân thể đã phản bội nàng, lại kéo hắn gần hơn vào mình. Nàng ảo não muốn bóp chết mình quá. Anh sẽ không làm cho em thất vọng. Hắn hôn môi nàng nói. Nghĩ là chuyện này anh muốn nó vẫn diễn ra, còn tính làm cho nó phát sinh cả đời. Cả đời? Hắn là có ý tứ gì? Ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc che giấu hy vọng. Anh... Nàng định nói lời này là có ý gì nhưng lại thôi. Sợ biết đáp án sẽ làm cho nàng đau lòng, cho nên nàng tránh đau là không nên biết. Ai là sao? Hắn hỏi. Đừng nói lấp lửng như vậy. Nàng trầm mặc không nói. Ngày mai anh phải trở về New York. Hắn mở miệng tuyên bố. Đầu nàng tán loạn. Hắn vừa mới nói hắn sẽ trở về. Ngày mai hắn đi. Cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục thật thảm hại. Vậy hắn đến đây là đùa giỡn với mình sao? Nếu đúng như vậy thì hắn đã thành công. Vậy à, em chúc anh thuận buồm xuôi gió. Nàng bình tĩnh nói đi xuống giường, lại bị hắn đột nhiên kéo trở lại gắt gao, đặt nàng dưới thân. Em nghĩ rằng anh đi sẽ không trở về sao? Chuyện của anh cũng không liên quan đến em. Sao lại không? Hắn tức giận nhìn nàng gầm nhẹ. Biểu tình này của nàng làm cho hắn nhớ tới năm đó khi hắn quyết định cùng với Tô San quay lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net